thiếu soái mỗi ngày đều ghen. Chương 6, ăn ngon đến phát khóc. Góc truyện audio.com. Tác giả, Bát Tầm, edit, Cụ Cải. Mộc Vãn cảm thấy thú vị liền thuận tay sờ soạng. Chỉ chớp mắt trở lại trăm năm trước. Sở hữu đồ vật đối nàng mà nói đều là mới mẻ. Trước kia chỉ ở trong TV gặp qua. Không nghĩ tới có một ngày cũng có thể người lạc vào trong cảnh. Vốn dĩ tính toán thời điểm tháng 9 cùng khuê mật Trà Ngữ đi Nam Kinh phủ tổng thống chơi đùa mấy ngày. Hiện tại nàng ở thế giới kia đã là người chết rồi. Đối với người không cha không mẹ, người chân chính chịu thương tâm thế nàng chỉ sợ cũng chỉ có Trà Ngữ. Nghĩ đến Trà Ngữ đang vì nàng thương tâm khổ sở, Mộc Vãn trong lòng cũng không cảm thấy có rút đau đớn lên. Đáng tiếc nàng thân ở dị thế. Cùng âm dương lưỡng cách không có khác nhau, nếu không phải từ nhỏ thói quen lẻ loi một mình, đột nhiên đi vào hoàn cảnh lạ lẫm như vậy, chỉ sợ dọa cũng muốn hù chết. Mộc Vãn đối thương cảm trong chốc lát liền đi tới án thư. Thiếu phu nhân này trước kia cũng là học qua trường nữ y dược. Trong phòng còn có một cái giá sách gỗ đỏ điêu khắc mẫu đơn tường phượng. Nàng tùy ý xem liền xem tới mấy quyển sách y học. Nếu nàng ở thế giới kia còn sống, tháng sau liền phải thăng chủ nhiệm ngoại khoa, sẽ là chủ nhiệm ngoại khoa tuổi trẻ nhất trong lịch sử bệnh viện. Tuy rằng cảm thấy sự có kỳ quặc về cái chết của nàng, nhưng nghĩ nhiều vô dụng, cuối cùng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Mộc Vãn xem y thư trong tay, bất chi bất giác đã bị hấp dẫn. Đồ vật tuy cũ, lại là lĩnh vực mới nàng chưa bao giờ đọc qua. Y thuật lão tổ tông mấy ngàn năm truyền lại, trung y đang thịnh hành, địa vị củng cố, so sánh với sau này, Tây y thời kỳ này vẫn là cái mới. Y học phương Tây vừa mới tiến hành truyền bá thông qua những nhà truyền giáo. Bởi vì là bước khởi đầu, mọi người ôm một tâm thái xem như dị vật không dám tiếp cận. Ngay cả một khu nhà giống bệnh viện đều không có. Hơn nữa chính phủ cùng người dân địa phương chỉ biết khư khư giữ lấy cái cũ. Không chịu tiếp thu cái mới, Tây y phát triển có thể nói là mỗi bước đi đều gian nan. Mộc Vãn có ý tưởng lớn mật, nếu có thể đem trung y và Tây y ứng dụng cùng nhau. Nhất định sẽ làm những bệnh nhỏ, bệnh nan y hoàn mỹ chữa khỏi tương đương. Thúy Quyên bưng một chén thuốc vào phòng. Nhìn thấy nàng đang xem những quyển sách y học tối nghĩa khó hiểu đó. Nghi hoặc nhíu mày nghĩ, thiếu phu nhân nghe nói thiếu soái yêu thích đọc sách, vì gãi đúng chỗ ngứa liền kêu người làm mua giá sách. Trang trí rất nhiều sách, kỳ thật bắt đầu từ ngày mua trở về, nàng ngay cả một trang giấy cũng không dính đến, chỉ tiếc thiếu soái chưa từng có đặt chân qua nơi này nửa bước. Càng là không thể nào thấy được. Thúy Quyên chỉ nghĩ Mộc Vãn làm bộ làm tịch, đi qua đem thuốc đặt ở trên bàn, cũng không sợ quấy rầy nàng. Thiếu phu nhân, ngài vừa mới thoát chết, nước giếng kia lại lạnh lẽo. Lão thái thái sợ ngài bị lạnh, liền mang thuốc đưa lại đây, dặn dò ngài đúng uống đúng giờ. Mộc Vãn chính là xem đến nhập thần, tựa hồ không có nghe thấy. Thúy Quyên thấy nàng không hề phản ứng, không tự chủ được nói lớn tiếng. Thiếu phu nhân, đến uống thuốc a. Mộc Vãn lúc này mới buông y thư trong tay xuống. Ánh mắt hướng đến chén thuốc kia đang tản ra nồng vị trung dược. Đây là thuốc cái gì? Thúy Quyên ánh mắt có chút trốn tránh. Cẩn thận trả lời, thuốc trị phong hàn. Mộc Vãn đem chén bưng lên, đưa đến bên miệng ngửi một chút lại thả trở về. Tựa hồ ghét bỏ thuốc này vị khó ngửi. Mày nhíu lại, Thúy Quyên nói. Thiếu phu nhân chính là ngại uống thuốc. Mộc Vãn nâng mắt nhìn Thúy Quyên. Sau khi nàng tới Lăng phủ lão thái thái phái nha hoàn lại đây. Theo nàng một năm, cũng coi như là tuân theo quy củ. Trước còn có mấy nha hoàn nhưng đều chịu không nổi tính tình nàng đều chạy tán loạn. Thúy Quyên linh hoạt vội vàng mang đến một mâm mứt hoa quả đỏ đỏ vàng vàng phối hợp ở bên nhau. Thậm chí có phần đẹp mắt. Thiếu phu nhân, đây là lão đốc quân sai phó người làm từ kinh đưa lại đây. Mỗi cái biệt huyển đều phân một phần, này mứt hoa quả thơm ngọt người uống thuốc lại ăn một ít. Nhất định là sẽ không ngại uống thuốc, Mộc Vãn duỗi tay lấy một viên bỏ vào trong miệng. Là mứt quả hạnh, ngọt mà không ngấy, có hương vị cam, thật là ăn ngon đến phát khóc. Nàng ăn một viên lại nhịn không được thêm một viên. Ngại Thúy Quyên còn ở đây. Nàng thấy ngượng ngùng, đành phải nói, để thuốc ở kia, ta một hồi uống. Thúy Quyên cẩn thận buông chén thuốc, không quên dặn dò một câu. Thiếu phu nhân nhờ uống. Nếu người ngã bệnh, Thúy Quyên liền mắc tội. Củ cải CXC, cách chương.